Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 18 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mỹ Thư Tỷ, cô chờ đã. Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, biết chạm vào khúc mắc của Trần Mỹ Thư, nhưng vẫn là gọi Trần Mỹ Thư lại. Trần Mỹ Thư nghe được tiếng gọi, dừng lại bước chân, hơi hơi ghé mắt, lạnh lẽo nói. Trương Hạo, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ sao? Ấy! Trương Hạo buồn bực, nữ nhân này sát khí quá nặng, quỷ thần khó nhập, phòng chừng ngay cả đạo thuật đều trấn áp không được. Nếu thật sự động thủ, hắn tuyệt đối sẽ xui xẻo. Nhưng quen biết một hồi, hắn còn ngẫu nhiên chiếm một chút tiện nghi. Mà Trần Mỹ Thư còn là học tỷ hắn ngưỡng mộ khi còn học cấp 3, hắn như thế nào cũng phải làm cái gì đó. Mỹ Thư tỷ, xin cô bớt giận. Tống lão sư xác thật nói trong một ít chuyện của cô, đây không phải là muốn ta giúp cô hóa sát sửa mệnh sao? Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, ăn nói nhỏ nhẹ, bộ dáng rất là cẩn thận. Trần Mỹ Thư nghe vậy, trong lòng ấm áp, khí thế cũng thả lỏng xuống. Bất quá Tống lão sư không có nói tỉ mỉ, ta liền nghĩ chờ ngày nào đó Mỹ Thư tỷ tâm tình tốt lại đến tìm cô, nào biết trùng hợp như vậy cô liền tới tìm ta. Trương Hạo ngữ khí thành khẩn, nói ra thực nghiêm túc. Trần Mỹ Thư mày đẹp nhíu lại, cân nhắc trong chốc lát, xoay người lại hỏi. Ngươi thật sự hiểu đạo hạnh, biết hóa sát sửa mệnh sao? Ta đương nhiên hiểu đạo hạnh, nhưng muốn sửa mệnh, trước tiên phải tính xem mệnh như thế nào. Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, nói sửa mệnh chỉ là lừa dối. Nếu thật sự có thể sửa mệnh, hắn liền trước tiên đem chính mình đổi thành mệnh phú quý, sau đó đi mua vé số, còn làm đạo sĩ cái gì? Bớt quá Trần Mỹ Thư mệnh lý mê tín, hắn cũng chỉ đành phải thiết lập bố cục. Nói trắng ra vẫn là lừa dối. Vậy người trước tiên tính cho ta, nếu tính sai ta đánh nát miệng ngươi. Trần Mỹ Thư lạnh lùng nói. Cái này... Trương Hạo chần chờ, âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh. Trần Mỹ Thư tướng phẩm quá cao, xem không chuẩn, hắn cũng không dám nói loạn, lại phải khảo nghiệm bản lĩnh lừa dối của hắn. Nhưng lừa dối cũng phải có cơ sở, nếu không Trần Mỹ Thư lợi hại như vậy, thiệt tình khó mà lừa dối. Tâm ý vừa chuyển, lập tức có chủ ý, nói. Cái này sao? Chỉ là vấn đề nhỏ, còn phải xem Mỹ Thư tỷ phối hợp một chút. Vấn đề thế nào? Trần Mỹ Thư hỏi. Ây, kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Trương Hạo cười cười, vẻ mặt nghiêm túc. Theo ta thấy, Mỹ Thư tỷ tướng mạo thượng thừa, cũng không thấy ra sát khí cái gì. Không có sát khí. Trần Mỹ Thư có chút sửng sốt. Chẳng lẽ trước kia nàng xem tướng đoán mệnh là sai? Thế nhưng vì sao nàng ứng nghiệm mệnh thiên sát? Mỹ Thư tỷ, cô đừng có gấp. Có thể là sát khí ẩn tàng quá sâu, bề ngoài nhìn không ra. Ta phải sờ cốt một chút. Trương Hạo thận trọng nói, trong lòng lại tính kế. Từ tướng mạo tới xem, hắn đã có 5-6 phần nắm chắc. Lại phối hợp với sờ cốt làm phỏng đoán, cũng liền nắm chắc 89/10. Sau đó lừa dối đúng bệnh bốc thuốc. Được, để ngươi sờ cốt. Trần Mỹ Thư một ngụm đồng ý. Ấy, được rồi, chúng ta vào nhà chậm rãi thực hiện. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, đưa Trần Mỹ Thư vào trong phòng, tùy ý ngồi xuống, nghĩ thầm, trước tiên bày ra một tay đạo thuật, làm Trần Mỹ Thư càng thêm mê tín hắn. Mỹ Thư tỷ vừa rồi tức giận, tâm hỏa quá vượng, thương tổn gan mộc, uống trước chút nước bùa này hạ hỏa đi. Trương Hạo rót một chén nước, lấy ra một đạo thanh tâm phù thượng phẩm, thiêu đốt, tay niết ấn quyết, chụp lấy ngọn lửa, nháy mắt liền ấn vào trong nước, xì một tiếng, nước lửa giao hòa, tinh khí thần theo ánh lửa hiện hình, ánh lửa hội tụ thành phù văn. Theo đạo hạnh của hắn càng thêm cao thâm, hiện hình cũng càng ngày càng ngưng luyện. Lúc ban đầu ánh lửa chợt lóe lướt qua, hiện tại lại có thể dừng lại ước chừng 1-2 giây, lúc này mới hóa vào trong nước, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra huyền diệu. Hả? Quả nhiên, Trần Mỹ Thư thấy thế, tức khắc kinh ngạc. Gia hỏa này thực sự có đạo hạnh, nhưng ngay sau đó liền hoài nghi, sẽ không phải là chơi trò ma thuật thủ pháp gì chứ? Hiện giờ xã hội này, chuyện ly kỳ quái lạ nào mà chưa thấy qua, mà những thuật sĩ giang hồ này có rất nhiều thủ đoạn lừa gạt, có một chút ma thuật chỉ là chuyện nhỏ. Đây là thanh tâm phù, nước bùa đạo giáo chính tông, Mỹ Thư tỷ, cô uống một chút đi. Trương Hạo đương nhiên nhìn ra Trần Mỹ Thư hoài nghi, trong lòng thầm mắng, biết Trần Mỹ Thư quá đa nghi, hù không được. Trần Mỹ Thư tiếp nhận nước, cái miệng nhỏ uống xong, chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh thấu nhập toàn thân, cả người thoải mái, tinh khí thần vì điều này mà rung lên, thần thanh khí sảng. Nhưng Trần Mỹ Thư lại là mày đẹp nhíu lại, lạnh lùng hỏi: "Ngươi ở trong nước hạ dược sao?" Trương Hạo vô ngữ, vẻ mặt vô tội: "Ấy, hiểu lầm, đây là nước bùa đạo thuật của ta, một hai muốn nói thì gọi là dược đạo. Vẽ bùa dùng chu sa cũng coi như là một vị trung dược." "Hưng, tiểu vương bát đàn, thánh người cũng không dám hạ dược đối với ta." Trần Mỹ Thư hừ lạnh một tiếng: "Người muốn sờ cốt liền nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian." "Ấy, được rồi, bây giờ liền động thủ." Trương Hạo vẻ mặt cười thảo nói: "Ta sờ cốt có hai nơi, một chỗ từ xương đầu đến cột sống. Phải nói trước, cột sống phải tới xương cùng, cô đừng vu cho ta chiếm tiện nghi. Một chỗ khác từ xương quai xanh tới chỗ xương tay, chỗ này ngược lại không có gì để nói." "Muốn sờ đến xương cùng?" Trần Mỹ Thư nghe được lời này, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trương Hạo. Trương Hạo nhanh chóng bộ dáng nghiêm trang, rất thẳng sống lưng, đôi mắt đều không nháy một chút, tỏ vẻ chính mình là thực chuyên nghiệp. Nhìn ước chừng 3 giây, Trần Mỹ Thư mới thu hồi ánh mắt, không khỏi sinh khí. Gia hỏa này làm bộ làm tịch, nàng cũng không thấy được ra thật giả. Thế nhưng muốn sờ đến xương cùng, việc này liền xâm phạm tới nơi đó rồi. Nơi đó là chỗ bí ẩn nhất mà nữ nhân giữ kín, nhưng vì hóa sát sửa mệnh, huống chi gia hỏa này cũng không phải không chiếm qua tiện nghi của nàng, nàng liền nhịn lúc này đây. "Chỉ cho sờ cốt, nếu ta phát hiện ngươi động tâm tư, ta liền chặt tay ngươi." Trần Mỹ Thư lạnh lùng nói, trong tay giương lên, hàn quang lượn vòng xẹt qua, sắc bén cắt ra không khí, nghiễm nhiên chính là một thanh long cốt đao sáng như tuyết cắm ở bên cạnh. "Mẹ nó!" Trương Hạo đột nhiên không kịp phòng ngừa, thấy lưỡi đao ở trước mắt thoảng qua, bị dọa đến nhảy dựng. Nữ nhân này vậy mà mang đao ở bên người, hơn nữa còn là long cốt đao. Long cốt đao, thần đao cùng với chuôi đao là một khối thép nguyên khối, lớn bằng một thanh chủy thủ, không có dán miếng lót lên chuôi đao, bởi vậy không thích hợp cầm tay, nhưng lại dễ dàng mang theo ẩn thân, cũng dễ dàng phi đao. Thông thường chỉ trang bị ở trong bộ đội đặc chủng, bởi vì bộ đội đặc chủng đều mang bao tay, cũng liền xem nhẹ không dán miếng lót ở chuôi đao. Ngược lại đã không có chuôi đao trở ngại, càng thêm linh hoạt. Đương nhiên, đối với cao thủ mà nói, không thích hợp cầm tay, điểm này cơ hồ có thể xem nhẹ, bởi vì là chủy thủ, vốn dĩ liền không cần thiết nắm đến thật chặt. Trần Mỹ Thư tu tập bát quái trường, mà bát quái trường vốn là bắt nguồn từ đao pháp, lấy thực lực của Trần Mỹ Thư, không thể nghi ngờ là cao thủ bên trong cao thủ. Nhưng mỗi một tay nghề đều có quy củ thói quen của mỗi một nghề. Một người vài võ phụ, làm sao sẽ luyện tập vũ khí chuyên nghiệp của bộ đội đặc chủng như vậy? "Mỹ Thư tỷ, cô đừng manh động." Trương Hạo thiệt tình sợ, hắn mơ hồ nhìn ra Trần Mỹ Thư không giống người biết võ bình thường. "Vô nghĩa nhiều như vậy, sờ cốt đi." Trần Mỹ Thư lạnh lùng nói, còn hung hăng trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái, lấy làm cảnh cáo. "Ấy, ta đây bắt đầu đây, Mỹ Thư tỷ, cô đừng loạn động, sợ lung tung cũng đừng trách ta." Trương Hạo cẩn thận nói, đã nói trước, sợ trêu chọc Trần Mỹ Thư động đao. Trần Mỹ Thư cũng không nói nhiều, đứng dậy, đưa lưng về phía Trương Hạo. Nhìn đường cong duyên dáng này, Trương Hạo lấy lại bình tĩnh. Đối với chính sự vẫn là thực nghiêm túc, nhưng hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. Dáng người của Trần Mỹ Thư thật sự quá tốt, so với hắn còn cao hơn một chút, nhìn ra có hơn 1m7, dáng người thực sự hoàn mỹ. Trương Hạo không khỏi có chút buồn bực. Hắn từ nhỏ thể nhược đơn bạc, thân cao cũng thực bình thường, vậy mà còn không có cao bằng một nữ nhân. Tự tôn của nam nhân chịu không nổi. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, giống như Tống Thính Di cùng với Trần Mỹ Thư thân cao không sai biệt lắm, cũng so với hắn cao hơn một chút. Nhưng ngày thường đã quen với Tống Thính Di là lão sư, giống như lão sư liền đương nhiên cao hơn một chút so với học sinh. Người ngờ ngác cái gì, nhanh lên! Trần Mỹ Thư không kiên nhẫn, lạnh mặt nói, nhưng trái tim lại nhảy loạn không thể hiểu được. Bị gia hỏa Trương Hạo này nhìn chằm chằm vào phía sau, cả người không được tự nhiên, thân thể mềm mại có một trận run lên. Được rồi. Trương Hạo nhanh chóng lên tiếng, đang muốn bắt đầu sờ xương đầu, lại phát hiện cao quá không thuận tay, liền nói. Mỹ Thư tỷ, có ngồi ở trên băng ghế, ta mới thuận tiện. Ây, thực phiền toái, người nhanh lên. Trần Mỹ Thư ngồi xuống, lưng thẳng giãn ra, hai tay đặt lên nhau, hai chân thon dài cũng hơi nghiêng ở bên nhau, dáng ngồi đoan chính điển nhã. Trương Hạo liếc mắt quan sát một cái, tướng cốt chia làm xem cốt cùng với sở cốt. Xem cốt lấy dáng ngồi, dáng ngồi là tư thế thể hiện bản tâm một người tốt nhất. Hắn nhớ rõ lần trước ở trong nhà Trần Mỹ Thư, nàng ngồi ở trên sofa, hai chân bắt chéo, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, giống như một nữ nhân cao quý. Nhưng giờ phút này dáng ngồi của Trần Mỹ Thư lại lộ ra một cỗ văn nhã, cùng khí chất phía trước hoàn toàn bất đồng. Ta bắt đầu đây, Mỹ Thư tỷ, cô hãy thả lỏng một chút. Trương Hạo nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, nâng tay lên, bắt đầu từ xương đầu đến hai huyệt thái dương, đến cốt cách ngũ quan trên mặt, đến xương sau đầu. Cốt tướng chi thuật khởi nguyên cổ xưa, đạo lý cùng với tướng mạo chi thuật tương thông, nhưng tướng từ tâm sinh, quá mức phức tạp, hư hư thật thật, không thể mạo muội phỏng đoán. Mà cốt tướng sinh ra trong cơ thể, giống như vòng tuổi của cây, đủ loại bổn tính trong quá khứ, toàn bộ đều được khắc vào trên cốt cách, chính cái gọi là khắc cốt minh tâm. Phần đầu chính là đứng đầu trong lục dương, thuộc về tư mệnh, là ngọn nguồn của thần nguyên, biểu thị suy nghĩ nhanh nhạy. Xương đầu của Trần Mỹ Thư đoan chính, trên thiên linh nhô ra, đây là cốt tướng thượng thừa, chắc chắn thông minh hơn người. Đoan chính tự hỏi, tư thế ngủ tu dưỡng an tĩnh, nhưng xương thiên mục giữa mày có một đạo sát khí tận trời. Từ xương đầu cho tới cột sống là xương trung tâm mấu chốt của con người, có tất cả 33 đốt, chia làm cổ, lưng, eo, đuôi. Xương cổ có 7 đốt, ngẩng đầu đứng ngạo nghễ, cốt khí xông thẳng thiên linh, tất là người cao quý. Lưng có 12 đốt, chính trực, cứng rắn, đỉnh lập, có cốt khí. Nhưng lưng đối ứng với xương ngực phía trước, cốt khí nội liếm ôn nhã, chắc chắn giỏi về thi thư cầm họa, tu dưỡng thành công, là tướng văn hoa. Thắt lưng 5 đốt, mềm dẻo không xương, đường cong vòng vào trong, mềm mại mà cứng rắn, căn cơ luyện quyền quá sâu, cốt khí đã hóa thành võ khí, tràn ngập lực lượng cùng bùng nổ. Xương cùng 9 đốt, từng đốt trượt xuống đến mông. Sờ đến nơi đây, một trận mẫn cảm tê dại. Trần Mỹ Thư thân thể mềm mại run rẩy, mặt đẹp phiếm hồng, hung tợn quay đầu lại trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái, cho rằng gia hỏa này nhân cơ hội này làm chuyện đáng khinh với nàng. Nhưng Trương Hạo lại là hai mắt nhắm lại, biểu tình chuyên chú, vẻ mặt nghiêm túc. Trần Mỹ Thư không khỏi có chút sửng sốt, nhìn kỹ, gia hỏa này thời điểm nghiêm túc, kỳ thật cũng rất có mị lực nam nhân. Hơn nữa không biết vì sao, nàng cảm giác gia hỏa này giống như đã từng quen biết. Theo bàn tay của Trương Hạo trượt xuống, chậm rãi sờ vào xương cùng, chỉ cách một tầng váy hơi mỏng, một chút đến gần nơi đó, một trận tê dại run rẩy, Trần Mỹ Thư trái tim nhảy loạn, theo bản năng kẹp chặt mông lại. Cảm nhận được phản ứng của Trần Mỹ Thư, trong lòng của Trương Hạo nhìn không được có một trận rung động. Mà Trần Mỹ Thư là ngồi ở trên băng ghế, mông ngăn chặn mấy đốt phía cuối xương cùng, lại kẹp thật chặt, hắn cũng không dám mạnh mẽ đi xuống, liền yếu ớt nói. Mỹ Thư tỷ, cô hơi nâng lên một chút, như vậy sợ không được. Trương Hạo làm cho nàng nâng lên cái mông, động tác mắc cỡ như vậy, Trần Mỹ Thư chần chờ, mặt đẹp đỏ bừng, lại ngoái đầu nhìn lại thoáng qua Trương Hạo. Thấy Trương Hạo bộ dáng nghiêm túc, Trần Mỹ Thư cắn cắn môi, hơi hơi hướng về phía trước nâng lên, Trương Hạo thuận thế trượt xuống, ấn lên từng đốt xương cùng thông qua chiếc váy ngắn. Cảm giác mềm mại làm Trương Hạo nhìn không được trong lòng rung động, tim đập gia tốc, ngón tay đều đang run rẩy. Chín đốt xương cùng đường cong uyển chuyển, cốt khí thực ngay thẳng, tất là xuất thân danh môn vọng tộc. Ngồi nằm đứng dậy đều có quy củ, từ nhỏ tu dưỡng dung nhập trong xương cốt. Mà theo từng đốt đi xuống, cũng càng ngày càng tới gần nơi đó. Đếm tới một đốt cuối cùng, nhẹ nhàng ấn ở phần đuôi, xương cốt tê dại dị thường, giống như điện giật. Thân thể mềm mại của Trần Mỹ Thư một chút liền đẩy về phía trước tránh né, lại vừa lúc kẹp lấy tay của Trương Hạo. Trương Hạo chỉ cảm thấy một trận mềm mại, trong lòng có một cỗ xúc động không thể hiểu được, theo bản năng dùng sức. Trần Mỹ Thư thẹn thùng kêu lên một tiếng, mặt đẹp ửng đỏ, trái tim vừa hoảng loạn lại vừa sợ hãi, tiếp theo lại hai chân mềm nhũn lảo đảo té ngã. Trương Hạo cũng hoảng sợ, nhanh chóng buông tay ra. Nhìn thấy Trần Mỹ Thư té ngã, Trương Hạo vội vàng tiến lên, đưa tay ôm lấy cái eo. "Mỹ Thư tỷ, cô hãy cẩn thận." Trương Hạo trong lòng nhìn không được cảm thấy thực sự hoảng loạn, nhưng trên mặt lại là nghiêm trang, phảng phất như vừa rồi chuyện gì cũng không phát sinh. Trần Mỹ Thư ngồi trở lại vị trí, trong lúc nhất thời hai người im lặng, không khí lâm vào xấu hổ. Trần Mỹ Thư chỉ đành giả bộ giống như không có việc gì, nhưng thấy Trương Hạo cũng giả bộ không có việc gì, trong lòng Trần Mỹ Thư lại nhìn không được cảm thấy tức giận, dậm dậm chân giống như tiểu nữ nhi. Trương Hạo ho khan hai tiếng nói: cái đó xương sống xong rồi, nên đến xương tay, nam trái nữ phải." Trần Mỹ Thư lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái, nâng tay lên. Trương Hạo lại hoảng sợ, còn tưởng rằng Trần Mỹ Thư lại muốn ra tay đánh người, vội vàng thoái lui, che lại khuôn mặt nhỏ của chính mình. Trần Mỹ Thư thấy như vậy, không khỏi liền bị chọc cười, nhoẻn miệng cười nói: "Ta có đáng sợ như vậy sao? Chỉ với chút lá gan nhỏ này, còn giả bộ tiên nhân cái gì?" Trương Hạo cười đến so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng thầm mắng, vội vàng dứt thẳng sống lưng, yếu ớt nói: "Ấy, Mỹ Thư tỷ, cô đừng làm ta sợ, lá gan ta vốn dĩ liền nhỏ." "Hưng, người nhanh lên, đừng cọ tới cọ lui." Trần Mỹ Thư hừ lạnh một tiếng, bàn tay ngọc mềm mại yêu nhã đưa qua. Trương Hạo cẩn thận cầm tay của Trần Mỹ Thư, da thịt trắng nón ôn nhuận, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại thon dài. Bởi vì luyện võ, móng tay cắt thật sự gọn gàng, bàn tay có một ít vết chai, xương cốt thực cứng, rắn chắc hữu lực, dấu vết tu tập trường pháp thực rõ ràng, cốt khí cũng hóa thành võ thuật chi khí. Bất quá xương tay của Trần Mỹ Thư cũng có một cỗ ôn nhã chi khí, nhỏ nhắn mềm mại mà văn tú. Xương tay luyện được cứng như thế, lại không có vôi hóa cùng ám thương, hiển nhiên tinh thông văn hoa, luyện tập thi họa, khí huyết ôn dưỡng thông đạt. Mà Trần Mỹ Thư có thể luyện thành hóa kình cũng là vì có nền tảng văn hóa. Sờ xương bàn tay hướng lên trên sờ xương cánh tay, cốt khí thường ngay thẳng, bất quá dấu vết luyện võ quá sâu, hoàn toàn biến thành võ cốt. Cuối cùng hướng lên trên sờ đến xương quai xanh trên vai ngọc. Trần Mỹ Thư vai ngọc thon gầy, cứng rắn, ngạo nghễ, chính khí, xương quai xanh thon dài. Bất quá Trương Hạo lại là kinh ngạc, xương quai xanh ở cốt tướng là một trong cốt cách cuối cùng, đại biểu tư chất bẩm sinh, mà khí chất của Trần Mỹ Thư lại là một người vũ mị xinh đẹp. Hắn còn tưởng rằng là mị cốt, nhưng hiện tại sờ mới biết được, vẫn như cũ là một cố văn hoa ôn nhã. Kỳ quái, cốt khí của Trần Mỹ Thư ngay thẳng như thế, văn hoa thiên thành, vô cùng hiếm có, chắc chắn là xuất phát từ danh môn nho học nhiều đời, võ cốt lại là sau này luyện thành. Nhưng Trần Mỹ Thư là xuất thân vài võ phụ, cái gọi là vài võ phụ cũng chính là dân gian tục xưng về thế gia võ thuật, chuyện này cùng danh môn nho học quăng tám xào cũng không tới. Trương Hạo nghi hoặc, chẳng lẽ là hắn sờ sai rồi? Lại nhanh chóng sờ lại một chút, giống như không sai, đây là tình huống gì? Qua một hồi lâu, thấy Trương Hạo không nói lời nào, Trần Mỹ Thư không khỏi mày đẹp nhíu lại, lạnh giọng quát: "Còn không có sờ đủ sao?" Đủ rồi, đủ rồi." Trương Hạo nhanh chóng phản ứng lại, vẻ mặt cười thảo, trong lòng lại là thầm mắng: Trần Mỹ Thư chẳng những tướng phẩm cao, cố tướng cũng làm mập mờ như vậy. "Hiện tại có thể đoán đi." Trần Mỹ Thư nói, thu hồi tay lại. Cái này... Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, sợ cũng sợ rồi. Nếu không thể nói ra cái gì, phòng trường Trần Mỹ Thư thật sự muốn chặt tay hắn. Hắn thực là buồn bực, xem ra còn phải dùng ra bản lĩnh lừa dối giữ nhà. Trước tiên nói một hồi huyền ngữ. Ngữ khí của hắn nghiêm túc nói. Mỹ Thư tỷ, tướng mạo cô thượng thừa, cốt tướng cao quý, chắc chắn xuất thân bất phàm, văn võ song tu. Tuy nhiên cổ nhân nói, nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ tích âm đức ngũ độc thư, lục danh thất tương bát kính thần, kiểu giao quý nhân thập dưỡng sinh, đều biểu thị một người mệnh cũng vậy. Quả nhiên Trần Mỹ Thư nghe không hiểu, lạnh lùng nói, cái này là có ý tứ gì? Ha ha ha, mệnh này nói đến liền thực mơ hồ. Trương Hạo cười đạm nhiên, rất có một bộ cao thâm khó đoán. Mệnh người cũng là thiên đạo, tuy nhiên trong lễ thư Trung Dung nói, thiên mệnh gọi là tính, ý chí gọi là đạo, tu đạo gọi là dạy. Thiên đạo đã định trước, con người cũng có thể sửa đổi, dạy dỗ. Trương Hạo lừa dối tới, đó là nói có sách mách có chứng. Người bình thường thật đúng là nghe không hiểu, nhưng nghe không hiểu là được rồi. Bất quá Trương Hạo hôm nay lừa dối sai người rồi. Trần Mỹ Thư từ nhỏ đọc thi thư, đối với tứ thư ngũ kinh cũng không xa lạ. Hơn nữa bệnh lâu thành lương y, đối với một bộ thuật sĩ giang hồ này quá quen thuộc. Trương Hạo vừa loạn xả một phen, Trần Mỹ Thư lập tức phản ứng lại. Gia hỏa này vậy mà dám lừa dối nàng, cho nàng đi vòng quanh. Ánh mắt nàng tập trung, một cỗ sát khí thẳng tới Trương Hạo, lạnh lùng nói, tiểu vương bát đản, người muốn lừa gạt ta sao? Trương Hạo sửng sốt, thầm mắng, vậy mà bị nhìn thấu, nhanh chóng một ngụm liền nói, ấy, lừa gạt cái gì? Ta chính là thực nghiêm túc. Mỹ Thư tỷ cô đừng tức giận, trước tiên nghe ta nói hết đã. Được, ta xem ngươi nói như thế nào. Trần Mỹ Thư nhàn nhạt nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Trương Hạo. Trương Hạo tức khắc cảm giác áp lực lớn lao, âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, lại rất thẳng sống lưng, giả bộ thực nghiêm trang, lừa dối đến mức đôi mắt đều không nháy một chút nào. Thiên mệnh sớm đã có chú định, nhưng dưới thiên đạo có nhân đạo, chính cái gọi là sự thành do người, ba phần do trời chú định, bảy phần dựa vào dốc sức mà làm. Trương Hạo nói được ra dáng ra hình, ngữ khí vừa chuyển lại nói, đương nhiên âm dương tương sinh tương khắc, sự vật biến đổi thất thường, thiên đạo cùng nhân đạo cũng là đối lập nhau. Lúc thiên cơ hỗn loạn, vậy từng người tranh thủ, nhưng lúc thiên cơ củng cố, còn phải bảy phần dựa vào trời. Tựa như hiện giờ xã hội này, thế đạo thái bình, còn phải dựa vào thiên mệnh trợ giúp. Trường Hạo bắt đầu vòng vo, ngữ khí lại quay lại, nói, bất quá không có chuyện gì là tuyệt đối, chẳng sợ thiên cơ củng cố như thế nào, cũng luôn có cường nhân nghịch thiên hành sự. Thánh nhân nói, biết rõ núi có hổ, vẫn đi về trong núi có hổ, đó là dũng cảm. Cho nên người muốn xuất tính mà làm, tu đạo thỉnh giáo, nhân định thắng trời, đó chính là sửa mệnh. Nghe đến đó, Trần Mỹ Thư mày đẹp nhíu lại, liền nói, không cần vòng vo, nói trọng điểm, người rốt cuộc có thể giúp ta hóa sát sửa mệnh hay không? Trương Hạo vô ngữ, thiệt tình có điểm lừa gạt không được, tiếp theo đành phải sử dụng mãnh dược. Hóa sát cái gì? Ta không thấy ra có sát khí. Trương Hạo dùng ra kịch bản vô lại nhất, trực tiếp phủ định. Trần Mỹ Thư nghe vậy không khỏi sửng sốt, vội vàng hỏi, không có sát khí, có ý tứ gì? Ta nghe Tống lão sư nói, Mỹ Thư tỷ khi còn nhỏ đã từng tính mệnh, phạm vào thiên sát, sau đó lại ứng nghiệm mệnh thiên sát, cha mẹ qua đời, gia đạo sa sút, bởi vậy khúc mắc áy náy. Trương Hạo nói thẳng không cố kỵ, ngữ khí nghiêm trang. Lấy ta suy tính, thầy bói lúc trước kia căn bản chính là nói hiêu nói vượn, cố ý hù dọa người, dùng chính là kinh tự quyết trong chốn giang hồ. Cái gọi là kinh tự quyết, lấy quỷ thần nói ra tai họa, đem người kinh sợ, sau đó liền có thể tùy ý lừa dối. Bản thân Trương Hạo chính là cao thủ như vậy. Cái gì? Là nói hiêu nói vượn? Trần Mỹ Thư lập tức choáng váng, trong lòng nhanh chóng cân nhắc một lần, liền hỏi, Nếu là nói hiu nói vượn, ta đây vì sao sẽ ứng mệnh? Trùng hợp mà thôi, trên đời này trùng hợp quá nhiều. Trương Hạo nghiêm túc nói. Thuật sĩ giang hồ liền thích chơi một bộ này, phàm là đoán mệnh, tất nói có tai họa. Nếu cô tin là thật, tìm hắn hóa giải, hắn liền dối trá lấy tiền tài. Nếu sau khi hóa giải vẫn như cũ đã xảy ra chuyện, hắn lại có thể nói tai họa quá lợi hại, dối trá lấy càng nhiều tiền tài. Đương nhiên, nếu cô không tin, hắn cũng không có gì tổn thất. Về phần nếu trùng hợp, hắn liền có thể thổi phồng chính mình liệu sự như thần. Dù sao mặc kệ kết quả là gì, hắn đều là chiếm thượng phong. Cho nên không có việc gì liền không cần đi đoán mệnh, càng không cần tin mệnh. Trương mở đầu càn khôn nhị quẻ trong dịch kinh liền nói. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa lợi trải dài, quân tử lấy hậu đức tái vật. Thiên mệnh cố nhiên đã chú định, làm tu hành thỉnh giáo, không ngừng vươn lên, hậu đức tái vật, đây mới là tinh thần nhân đạo. Lời này Trương Hạo nói không có loạn, thiên mục của Trần Mỹ Thư có sát khí, nhưng nói đến khác ai, chỉ do phong kiến mê tín, chỉ làm việc này quá trùng hợp mà thôi. Trùng hợp? Mệnh số còn không phải là trùng hợp sao? Ánh mắt của Trần Mỹ Thư thực phức tạp. Mỹ Thư tỷ, cô muốn nói như vậy, ta cũng không phủ nhận. Vận mệnh chú định đều có định số, đây là thiên đạo, nhưng ta là người, không phải trời. Cho nên ta chỉ có thể đi theo nhân đạo, mặc dù tin tưởng thiên đạo, nhưng đều chỉ làm vì phòng bị với điều chưa xảy ra. Nếu thiên đạo làm điều tốt với ta, ta tất sẽ thuận theo. Nếu thiên đạo tổn hại ta, ta tất sẽ nghịch thiên. Đây là đạo của ta. Trương Hạo cười cười, trong khoảng thời gian này tu tập Thượng Hạ Sách, tuy rằng là tà thư, nhưng đạo lý trong đó tự thành nhất thể. Hắn từ trong đó lĩnh ngộ rất nhiều, dần dần làm viên mãn đạo của chính mình. Luyện tinh hóa khí đại thành, chính thức bước vào luyện khí hóa thần cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà hắn nói một phen lời nói này, tập trung tinh thần, ngữ khí thầm vận chân ngôn, âm thầm phảng phất như có ma lực. Nếu trời tốt với ta, ta tất thuận theo. Nếu trời tổn hại ta, ta tất sẽ nghịch thiên. Kỳ thật lời này vừa là chính vừa là tà, chính tà tương sinh. Lấy chính mình làm trung tâm, ta tu dưỡng tốt sẽ là chính đạo, ta tu dưỡng không tốt lại là tà đạo. Đây là bản chất chân lý của nhân đạo, hoàn toàn bằng vào tu dưỡng của từng người. Nhưng mà chính là đạo lý vừa chính vừa tà này mới có thể cổ động nhân tâm nhất. Trần Mỹ Thư nghe xong, trong lòng cảm thấy đồng cảm không thể hiểu được, giống như một đòn cảnh cáo làm bừng tỉnh ngộ. Nàng tin tưởng số mệnh, lại không cam lòng mệnh thiên sát của chính mình, vì thế chấp nhất sửa mệnh. Nếu không đổi được sẽ trốn chạy, nhưng đây không phải ước nguyện ban đầu của nàng. Như lời của Trương Hạo nói, tin mệnh chỉ là vì phòng bị với điều chưa xảy ra, lợi thì thuận theo, tổn hại sẽ nghịch thiên, mà không phải thần phục nhận mệnh. Thiên đạo như thế, nhân đạo cũng như thế, tin hay không, toàn bộ đều bằng vào ý niệm của cô. Nhưng theo huyền học mà nói, Mỹ Thư tỷ cô cũng không phạm thiên sát cái gì, cho dù thật sự là trong số mệnh chú định, vậy cũng không phải nguyên nhân của cô. Có lẽ là số mệnh của cha mẹ cô không tốt, nhất định có kiếp nạn này. Trương Hạo vẻ mặt nghiêm túc, khẳng định Trần Mỹ Thư không có sát khí, là bị thuật sĩ giang hồ lừa dối. Chuyện này hắn cũng coi như là đả kích đồng nghiệp một chút. Trần Mỹ Thư trầm mặc, trong lòng nghĩ về cha mẹ qua đời, gia tộc xuống dốc, chúng bạn xa lánh, một mình lưu lạc giang hồ, nhận hết nhân tình lạnh lẽo. Đôi mắt Trần Mỹ Thư bi thương, đầy nước mắt trong suốt, cố nén không cho xảy ra. Mỹ Thư tỷ, cô muốn khóc liền khóc ra đi, trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút. Trương Hạo nhìn không được cảm khái, bề ngoài Trần Mỹ Thư cường thế, kỳ thật ra nội tâm là thục nữ văn hoa nhu nhược. Mà văn nhân là dễ dàng đa sầu đa cảm nhất, nữ tử càng là như thế. Hắn nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai ngọc của Trần Mỹ Thư, lấy làm an ủi. Trần Mỹ Thư lại là một tay liền bắt lấy cổ tay của hắn, dùng sức vặn một cái, thanh âm nghẹn ngào nói: "Ta không cần ngươi an ủi, lấy tay dơ của ngươi ra." "Mỹ Thư tỷ, ta biết trong lòng cô không tốt, nếu cô muốn đánh ta để chút giận, ta cũng nhận." Trương Hạo nghiêm túc nói, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn nhìn Trần Mỹ Thư. Kỳ thật nhìn thấy Trần Mỹ Thư khổ sở, hắn lại làm sao không lo lắng. hắn tình cờ cùng với Trần Mỹ Thư quen biết, từng có động chạm da thịt, còn là học tỷ mà hắn từng ngưỡng mộ. Mà hiện tại đã biết tình huống của Trần Mỹ Thư, hắn há có thể thờ ơ. Lại có lẽ bởi vì hắn là cô nhi, có thể cảm nhận được loại bi thương cùng mê mang khi mất đi cha mẹ này. Tâm linh cảm xúc đồng cảm, thắng qua hết thảy ngôn ngữ biểu đạt. Cảm nhận được ánh mắt của Trương Hạo, Trần Mỹ Thư ngây ngẩn cả người, trái tim nhỏ đau xót không thể giải thích được. Áp lực cảm xúc giống như nước lũ bao phủ ở trong nội tâm, nhào vào trong ngực của Trương Hạo, nước mắt trào ra. Được rồi, không có việc gì, khóc ra tới thì tốt rồi. Trương Hạo an ủi nói, ôm Trần Mỹ Thư, lại nhìn không được xúc cảnh thương cảm. Bị không khí này cảm nhiễm, Trần Mỹ Thư ít nhất còn có cha mẹ từng yêu thương. Mà hắn thì sao, trực tiếp đã bị vứt bỏ. Tưởng tượng đến nơi đây, cảm xúc liền xông lên tuyến nước mắt, chảy xuống một giọt nước mắt, nhanh chóng chồm lau đi. Nam nhân không thể dễ dàng rơi lệ, càng không thể bị nữ nhân thấy. Vương bát đản, người cố tình làm cho ta khóc, muốn nhìn ta làm thành trò cười. Trần Mỹ Thư khóc, không muốn làm Trương Hạo nhìn thấy chính mình mềm yếu, lại bị Trương Hạo gắt gao ôm lấy, giãy giụa trong chốc lát, lại nhẹ nhàng ôm ở trong lòng ngực Trương Hạo, lớn tiếng khóc. Qua hồi lâu, Trần Mỹ Thư mới an tĩnh lại, nước mắt ướt đẫm trên ngực của Trương Hạo, khẽ nức nở, giống như tiểu nữ nhi bị thương. Mỹ Thư tỷ, kỳ thật chúng ta trước kia còn là học cùng trường. Trương Hạo nhẹ giọng nói, nghĩ thầm cùng với Trần Mỹ Thư kéo gần quan hệ. Học cùng trường? Học cùng trường cái gì? Nghe xong Trương Hạo nói, Trần Mỹ Thư ẩn ẩn có một trận tim đập nhanh. Cảm giác giống như đã từng quen biết kia, giấc mộng hoa quý kia, tựa hồ làm nàng minh bạch cái gì. Nhanh chóng từ trong lòng ngực của Trương Hạo đứng lên, ngóng nhìn Trương Hạo trước mắt, thanh âm mềm yếu có chút run rẩy. Người trước kia nhận thức ta sao? Cũng không coi là nhận thức, chỉ là thời điểm học lớp 10 trong huyện thành, gặp qua Mỹ Thư tỷ từ rất xa. Nhớ rõ khi đó mọi người đều xưng hô là Trần Phi tỷ. Cẩn thận tính toán đều đã là 9 năm trước. Ngày đó thấy Mỹ Thư tỷ, thiếu chút nữa không nhận ra. Trương Hạo cười cười, nhớ lại quá khứ năm đó, không khỏi cảm khái. Thời gian trôi qua, bỗng nhiên quay đầu, đã qua 9 năm. Trần Mỹ Thư nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, trái tim nhỏ nhảy lên, bỗng nhiên liền nhận định là tiểu học đệ kia. Gia hỏa này thế nhưng chính là tiểu học đệ mà nàng từng thích kia. Khó trách, gia hỏa này làm cho nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Kích thích tiếng lòng của nàng, nước mắt trên mắt đẹp lập lòe, tầm mắt mơ hồ, nhìn Trương Hạo trước mắt. Nhớ lại 9 năm trước sinh hoạt trong vườn trường, tiểu học đệ thành tích thực tốt, làm cái gì cũng đều là đệ nhất, luôn luôn đứng ở trên đài cao nhận thưởng, cao ngạo lạnh lùng, biểu tình đạm mạc, đối với bất luận kẻ nào cùng chuyện gì đều là vẻ khinh thường. Mau xem, cuộc thi thơ ca lại là tiểu tử kia giành đệ nhất. Oa, thật ngầu, bộ dáng lạnh lùng có điểm giống thư sinh trong phim cổ trang. Hàng phía trước chắn mất, ta nhìn không thấy. Phi tỷ, cô nhìn được không? Thành tích tốt có gì đặc biệt hơn người? Không có bối cảnh, không quyền thế, về sau vẫn là phải làm công cho người ta. Trong sân hội thao của trường học, thiếu nữ kia ngữ khí nhàn nhạt khinh thường, ánh mắt lại trộm nhìn lên trên đài nhận thưởng kia. Trường học chụp ảnh kỷ niệm, sau đó không lâu chính là thi đại học. Thiếu nữ kia chỉ tham gia kỳ thi vào một học viện hạng 3. Trước khi rời ghế nhà trường, nàng tìm người muốn một tấm ảnh chụp chân quý cất giữ ở trong album, vì sinh hoạt thời cấp 3 vẽ ra một dấu chấm câu. Chỉ trong chớp mắt chính là 9 năm, thiếu nữ kia đã là phong tư quyến rũ, mà tiểu học đệ thiên tài cao ngạo kia lại trùng hợp là gia hỏa đáng khinh trước mắt này. Trần Mỹ Thư không có khinh thường Trương Hạo, ngược lại trong lòng đau xót, là trải qua dạng gì, chịu bao nhiêu đau khổ mới có thể đem tiểu học đệ thiên tài cao ngạo kia thành dáng vẻ này. Trần Mỹ Thư đau lòng rơi lệ. Mỹ Thư tỷ, vì sao lại khóc vậy? Thấy phản ứng của Trần Mỹ Thư, ánh mắt ẩn chứa ôn nhu, Trương Hạo không khỏi kỳ quái. Chẳng lẽ gặp được bạn cùng trường còn có thể cảm động thành như vậy? Chuyện này cũng quá đa sầu đa cảm đi. Không, ai khóc? Nói hiêu nói vượn, chuyện nhiều năm trước như vậy sớm đã quên rồi. Trần Mỹ Thư nhanh chóng lau nước mắt. Phần tốt đẹp đã từng động tâm kia là điều chân quý nhất mà nàng giữ kín trong lòng. Nàng cũng sẽ không dễ dàng liền nói ra tới như vậy. Đã quên sao? Không thể nào. Khi đó ta thực lợi hại, thường xuyên lên đài nhận thưởng. Trương Hạo có chút buồn bực, còn tưởng rằng Trần Mỹ Thư biết hắn. Người cho rằng ngươi là ai chứ? Toàn trường đều phải nhận thức sao? Trần Mỹ Thư bĩu môi, bộ dáng rất là khinh thường. Trương Hạo có chút sửng sốt, ngữ khí của Trần Mỹ Thư rõ ràng chính là nhận thức hắn, lại ra vẻ không thừa nhận. Bất quá hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trần Mỹ Thư trước kia không thể hiểu được xem hắn không vừa mắt, hiện tại lại không thể hiểu được thấy thuận mắt, cảm giác thực kỳ quái. Nhưng hắn cũng không quá để ý. Thấy phấn trang điểm của Trần Mỹ Thư bị nước mắt làm cho nhòe đi, liền nói: Mỹ Thư tỷ, ta đi chuẩn bị nước cho cô rửa mặt. Được rồi. Trần Mỹ Thư gật gật đầu, nhẹ nhàng đi theo bên người Trương Hạo. Ra khỏi nhà, lù nước ở dưới mái hiên nhà bếp, nước thực mát lạnh, là giếng nước cũ ở trong thôn. Trương Hạo múc một chậu, lại lấy tới khăn lông. Trần Mỹ Thư chỉ là trang điểm nhẹ, bị nước mắt làm cho phai nhạt. Sau khi dùng nước trong rửa mặt, dung nhan thanh thuần không trang điểm, vẫn như cũ thực quyến rũ vũ mị, còn có vài phần tư thế oai hùng ngạo nghễ, khơi mào ham muốn chinh phục của nam nhân. Tuy rằng trời sinh cốt tướng văn hoa, nhưng sau này trải qua cùng tôi luyện, đã thâm nhập trong xương cốt, hiểu rõ đạo của mình, có một cỗ khí chất độc đáo, đã siêu thoát khỏi phàm trù phàm tục. Rửa mặt xong, Trần Mỹ Thư đánh giá khắp nơi, không khỏi tò mò. Nơi này chính là nhà của Trương Hạo, mà Trương Hạo cũng đánh giá dung mạo khi không có trang điểm của Trần Mỹ Thư. Trong lòng nghi hoặc, lấy hắn suy tính, Trần Mỹ Thư hẳn là sinh ra trong danh môn nho học, lại là họ Trần, chẳng lẽ là hậu nhân của lão tiên sinh Trần Chí Viễn? Nhưng từ chỗ của Tống Tĩnh Di biết được, thái gia gia của Trần Mỹ Thư là đệ tử của Trình Duyên Hoa, đích truyền bát quái trưởng, xuất thân vài võ phụ chính tông. Trương Hạo, trong nhà chỉ có một mình ngươi sao? Ba mẹ ngươi đâu? Thấy trong nhà không có ai, Trần Mỹ Thư hỏi chuyện. Ta là sư phụ nhặt được, không ba không mẹ, sư phụ cũng qua đời rất nhiều năm rồi. Trương Hạo nói. Nhặt được sao? Ngươi là cô nhĩ? Trần Mỹ Thư ngây ngẩn cả người, trong lòng nhịn không được cảm thấy đau xót, nhanh chóng nói. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý nhắc tới chuyện này. Ấy, không có việc gì. Trương Hạo cười cười, hắn thật ra có cái nhìn rất thoáng. Nhìn gương mặt của Trương Hạo tươi cười, trong lòng của Trần Mỹ Thư càng đau xót, đột nhiên nghiêm túc nói. Trương Hạo, từ nay về sau ta chính là tỷ tỷ của ngươi, ai dám khinh dễ ngươi, tỷ tỷ liền đánh người đó. Trương Hạo vô ngữ, nữ nhân này cũng quá cường thế đi, liền tự lấy cho mình thân phận tỷ tỷ như vậy, cũng không hỏi hắn xem có nguyện ý hay không. Bất quá cảm nhận được hảo ý của Trần Mỹ Thư, trong lòng của hắn vẫn là thực cảm động. Đúng rồi, tổ tiên của Mỹ Thư tỷ cô là nho gia sao? Trương Hạo kiềm chế không được nghi hoặc trong lòng, chứng thực đối với tướng thuật, thử do hỏi. Đúng vậy. Trần Mỹ Thư gật gật đầu, nhắc tới gia thế của chính mình, liền nhoẻn miệng cười, ngẩng cao đầu tự hào cùng kiêu ngạo, rồi lại phiền muộn thở dài, nói: Thái gia gia của ta chính là Trần Chí Viễn. Cái gì? Lão tiên sinh Trần Chí Viễn là thái gia gia của cô sao? Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi trợn tròn mắt. Trần Mỹ Thư vậy mà thật sự là hậu nhân của Trần Chí Viễn. Trần gia là thế gia nho học lớn, là đại quan ở khu vực biên giới, cũng là đại địa chủ của huyện An Dương. Năm đó nửa huyện An Dương đều là đất đai của Trần gia, mà lão tiên sinh Trần Chí Viễn cùng Lương Khải Siêu là đồng môn, cả đời tham gia vào sự nghiệp yêu nước, làm thực nghiệp, quản lý trường học, duy trì cách mạng. Từ cuối đời nhà Thanh đến thời dân quốc, từ dân quốc đến Trung Quốc mới, Trần gia vẫn luôn là giường cột nước nhà, chân chính là danh môn đại tộc, nhưng sau này bị lật đổ, mờ nhạt trong biển người. Không đúng, nghe Tống lão sư nói, thái gia gia của cô không phải là cùng với Trình Diên Hoa học quyền sao? Trương Hạo kinh ngạc, Trần Chí Viễn là đại sư quốc học, lại là cao tầng chính giới, năm đó dẫn dắt Tứ Xuyên thực nghiệp cứu quốc, làm sao lại là học quyền? tổ tiên Trần gia vốn là văn nhân, nhưng khi đó thế đạo loạn động, bắn súng ra chính quyền. Thái gia gia bái sư vào vai võ phụ, tham gia cách mạng. Trần Mỹ Thư ngữ khí đạm nhiên, nhìn hoàng hôn phía chân trời, ánh mắt lộ ra một cỗ trầm mặc. Lão tiên sinh thật là ái quốc. Trương Hạo tán thưởng một câu, rồi lại nhớ tới một chuyện, không khỏi cười khổ. Cẩn thận nói đến, một mạch sư phụ nhà ta còn cùng với Trần lão tiên sinh có chỗ sâu xa. Cái gì sâu xa? Trần Mỹ Thư có chút sửng sốt. Tổ tiên nhà nàng không tin một bộ phong kiến mê tín này. Trần lão tiên sinh thờ phụng khoa học, thiết lập học đường kiểu mới, tích cực thi hành tư tưởng mới. Pháp y ở huyện An Dương chính là Trần lão tiên sinh đưa tới, mà tổ tiên nhà ta là người đuổi thi, kiêm nhiệm việc kiểm tra thi thể, cũng chính là quan nghiệm thi thời xưa. Nhưng có pháp y, ngay cả nghĩa trang đều cải biến thành học đường, nhà ta liền thất nghiệp không có việc làm. Trương Hạo cười cười, chuyện này miễn cưỡng cũng coi như là một loại sâu xa đi. Trần Mỹ Thư nghe xong lời này cũng không khỏi cười khổ. Cẩn thận nghĩ đến quang cảnh 100 năm thế đạo vô thường, đã trải qua nhiều ít lên xuống. Trần gia là danh môn trụ cột, thư hương nhiều đời, vì nước vì dân, cuối cùng lại cửa nát nhà tan, cây đổ bầy khỉ tan, trở thành ở trong giang hồ mà sống. Chua xót trong đó không phải người thường có thể minh bạch. Mỹ Thư tỷ, nhà cô vì sao lại xuống dốc như vậy? Trương Hạo tò mò hỏi. Trần gia là bị lật đổ như thế nào, có rất nhiều đồn đãi, lại không ai có thể nói rõ ràng. Trương Hạo cũng rất tò mò, Trần gia lợi hại như vậy, rốt cuộc là bị lật đổ như thế nào? Nhưng lời này hỏi ra, Trương Hạo lại cảm thấy không thích hợp, liền nói: Mỹ Thư tỷ, cô đừng để ý, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Không có việc gì, người muốn biết cũng không sao, đều là chút chuyện cũ năm xưa. Trần Mỹ Thư phiền muộn thở dài nói: Năm 70-80 cải cách mở ra, một bộ giang hồ kia cũng tùy theo phục hưng, xã hội trị an quá loạn, thế lực xã hội đen hung hăng ngang ngược. Nhà ta có bối cảnh giang hồ, bị phái đi đánh xã hội đen, nhưng đắc tội quá nhiều người, lại bị đối thủ chèn ép, kẻ thù trả thù, ba ta bị sát thủ dùng súng ám sát, mẹ ta trầm cảm mà chết, tiếp theo ông nội của ta cũng bị bệnh không dậy nổi, Trần gia liền như vậy không còn. Trương Hạo nghe vậy không khỏi im lặng. Mấy năm lúc đầu mở ra cải cách kia, xã hội trị an sang thật đủ loạn. Năm ấy ta 12 tuổi, bị kẻ thù đuổi giết, may mắn nhờ mấy bằng hữu giang hồ của ba ta ra tay cứu giúp, đưa ta trở lại quê quán huyện An Dương tị nạn. Nhưng mệnh ta phạm thiên sát, sau đó mấy vị bằng hữu kia lần lượt bị kẻ thù tìm tới cửa, đều chết oan chết uổng. Lời nói đến đây, trong mắt của Trần Mỹ Thư hiện lên một tia sắc bén, lộ ra thù hận cùng sát khí. Người ở giang hồ đánh đánh giết giết là không thiếu được. Mỹ Thư tỷ cô đừng trách cứ chính mình, mệnh phạm thiên sát nói đến chỉ là mê tín. Trương Hạo sợ Trần Mỹ Thư lại để tâm vào chuyện vụn vặt, bất quá sát khí của Trần Mỹ Thư trầm trọng như thế, phải nghĩ biện pháp dẫn đường, nếu không tất thành đại họa. Trương Hạo, cảm ơn ngươi, ta đã nghĩ thông suốt, sẽ không lại chấp nhất tin mệnh. Trần Mỹ Thư nhoẻn miệng cười, kỳ thật mấy năm nay nàng đã nhìn thấu rất nhiều, chỉ là vẫn luôn có thói quen trốn tránh, buồn ở trong lòng. Hôm nay bị Trương Hạo vừa nói như vậy, cũng liền thông suốt. Ha ha, Mỹ Thư tỷ không cần khách khí, người tu hành chúng ta lấy phổ độ chúng sinh làm nghề nghiệp. Trương Hạo vẻ mặt cười đạm nhiên, nhanh chóng rất thẳng sống lưng, vô hình bên trong lại trang bức cho chính mình, rất có vài phần phong phạm cao nhân. Thấy Trương Hạo khoe khoang, Trần Mỹ Thư không khỏi bĩu môi, ngữ khí nghiêm túc nói: Trương Hạo, ngươi hiểu được đan đạo, văn luyện thái cực, quyền thuật đến hóa thần, bước tiếp theo liền phải luyện tủy, đạt đến cảnh giới cao nhất của nội gia quyền. Chính cái gọi là thuật nghiệp có chuyên môn, văn đạo có trước sau, đạt giả vi sư, người có thể chỉ điểm ta quyền thuật hay không? Cái này... Trương Hạo có chút sửng sốt, Trần Mỹ Thư vậy mà muốn cùng hắn học quyền. Người không muốn sao? Sợ bị ta khắc sao? Thấy Trương Hạo chần chờ, Trần Mỹ Thư không khỏi ánh mắt hạ xuống, chỉ cho rằng Trương Hạo kiêng kỵ nàng. Dẫu cuộc người trong huyền môn tin mệnh hay không là chuyện khác, nhưng đối với một số chuyện kiêng kỵ rất nhiều. Mỹ thư tỷ, cô hiểu lầm, mệnh ta cứng như vậy còn sợ ai khác sao? Trương Hạo cười cười, vẻ mặt không sao cả, tâm tư lại là nhanh chóng xoay chuyển. Lấy đạo hạnh hiện tại của hắn, suy đoán mệnh lý, biết bói toán, trong lòng thông suốt mọi chuyện. Trần Mỹ Thư này sát khí quá nặng, ân oán quá nhiều, lại là một cô gái xinh đẹp, chiều ong dẫn sóng, chắc chắn là hồng nhan họa thủy. Hắn ngẫu nhiên cùng với Trần Mỹ Thư có liên lụy, đụng chạm da thịt, còn có sự đồng cảm. Theo mệnh lý mà nói, Trần Mỹ Thư chính là nhân duyên với hắn. Nếu là tiếp tục dây dưa, chỉ sợ càng lún càng sâu. Mà hắn đang cùng với Tống Tĩnh Di phát triển tốt đẹp, vạn nhất Trần Mỹ Thư ở giữa làm khó dễ, thành kiếp đào hoa, tâm sinh oán lệ, dẫn động thiên sát, hắn liền thật sự bị khắc. Được rồi, là hắn tự mình đa tình, nhưng không thể không phòng. Nói như vậy là ngươi đáp ứng rồi. Trần Mỹ Thư trong lòng vui vẻ, mỉm cười ngọt ngào. Trương Hạo đáp ứng chỉ điểm nàng luyện quyền, nàng liền có thể cùng Trương Hạo ở chung bên nhau. Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, ho khan hai tiếng, nghĩ thầm phải đem việc này hóa giải, thuận tiện giúp Trần Mỹ Thư dẫn đường sát khí, liền nói: chỉ điểm luyện quyền là có thể, bất quá dựa theo quy củ giang hồ, cô phải đến ký danh làm môn hạ của ta, làm lễ thu đệ tử. Giang hồ có quy củ của giang hồ, các phái quyền thuật tự thành môn hệ, đối với nhau cũng có nhiều giao lưu, lấy hình thức ký danh trở thành đệ tử ngoại môn. Đương nhiên, các phái quyền thuật tinh diệu, sư phụ sẽ chỉ truyền cho đệ tử nội môn, mà đệ tử ngoại môn chủ yếu là học hỏi kiến thức của người khác, hiểu biết càng nhiều kịch bản quyền thuật, làm phong phú bản thân. Trần Mỹ Thư là đích truyền bát quái trình phái, đạt đến hóa kình, quyền thuật đại thành, nhưng lấy tu vi của hắn cũng đảm đương nổi để cho Trần Mỹ Thư ghi tạc làm môn hạ của hắn. Bất quá ý đồ của hắn đều không phải là vì thu đệ tử ký danh, mà là lấy nghĩa thầy trò, triệt tiêu nhân duyên. Nhưng mà Trương Hạo lại đã quên, thế đạo hiện giờ, thầy trò đã sớm không phải sư đồ thời xưa. Chính hắn không phải cùng với Tống Thính Di rối loạn rồi sao? Chính cái gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, một khi chính mình liên lụy trong đó, thường thường liền thấy không rõ. Cho nên người trong huyền môn kiêng kỵ nhân quả bản thân, cũng kiêng kỵ toán mệnh cho chính mình. Quy củ là phải làm, ta sẽ chuẩn bị một phần lễ bái sư, ký danh làm môn hạ của ngươi. Trần Mỹ Thư gật gật đầu, không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Trương Hạo bấm tay tính toán, liền nói: mồng 3 tháng sau là ngày tốt, đến lúc đó cô tới hành lễ. Được. Trần Mỹ Thư nhẹ nhàng đáp ứng, còn nói thêm: thời gian không còn sớm, ta trở về trong huyền thành trước đây. Nói xong, Trương Hạo không có giữ lại, tận lực cùng với Trần Mỹ Thư bảo trì khoảng cách. Trần Mỹ Thư cũng không nói nhiều, nói đi là đi, lái xe trở về huyện thành. Hoàng hôn buông xuống, sáng trời chạng vạng, trong thôn khói bếp lượn lờ, đến giờ nấu cơm chiều. Trương Hạo hiện tại nhập đạo tu hành, dưỡng sinh chi thuật cũng càng ngày càng có quy luật. Quán ngọ không ăn, cơm chiều đã giảm bớt, nhưng cũng không phải là không ăn, chỉ là không dính thức ăn mặn, lấy cháo, sữa chua, trái cây làm đồ ăn chủ yếu. Buổi tối ăn ít, thành tâm quả dục, thân thể thông suốt, lục căn vô trần. Hắn uống vào một cốc sữa chua, lại gặm một quả táo, liền bắt đầu đả tọa nhập định, suy nghĩ mai rùa Chu Thiên. Khung sườn chính của mai rùa Chu Thiên đã cấu thành, suy đoán chi tiết, hắn sửa sang lại tất cả đạo học, hiểu biết, kiến thức, tương đương với đem tất cả đồ vật trong đầu trải vuốt lưu loát. Đây là một công trình đặc biệt khổng lồ. Sau đó ôn cũ biết mới, không ngừng suy đoán, lại lấy trọng đồng nhìn thẳng hai giới âm dương, củng cố những học vấn đó, loại bỏ đi cạn bã, giữ lại tinh hoa, không ngừng hoàn thiện mai rùa Chu Thiên, hóa thành đạo của mình. Vào đêm, mặt trăng treo trên cao, gió lạnh thổi tới. Liền ở thời điểm Trương Hạo nhập định suy nghĩ, trên đường nhỏ tiến đến ba chiếc xe sang, ngừng ở đối diện nhà của Trương Hạo. Một hàng mấy người xuống xe, dẫn đường thế nhưng chính là thằng ngốc. Tiếp theo là cục trưởng của cảnh sát Tống Tuấn trong huyện thành, còn có một trung niên mặc đồ thể thao cùng một người trẻ tuổi khoảng 24-25 tuổi. Xung quanh đi theo ba người giống như trợ lý, dáng vẻ trí thức. Còn có mấy người thân cao thể tráng, tay chân mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là người biết võ, hiển nhiên là một loại nhân vật bảo tiêu. Tổng cục trưởng Liễu chủ nhiệm, Liễu đại thiếu, lúc này buổi tối Trương ca đang ở nhà đả tọa tu luyện, kiêng kỵ bị người quấy rầy, ngàn vạn lần hay nói nhỏ thôi. Thằng ngốc dặn dò, mang theo đoàn người đi về phía nhà của Trương Hạo, sợ quấy rầy Trương Hạo thanh tu. Ấy, tiểu vương, người cứ yên tâm đi, đều đã nói vài lần rồi. Liễu Kiến Quốc vẻ mặt mỉm cười, ngữ khí vừa phải, rất thân thiện, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua người trẻ tuổi bên cạnh, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm khắc, nói: đợi chút nữa đứng ở một bên, đừng nói loạn. Giả thân giả quỷ, đã biết. Liễu Thành Danh nhỏ giọng nói thầm, tâm tình không tốt, cũng lười nhiều lời, trong mắt lộ ra vài phần khinh thường. Hắn tiếp thu giáo dục hiện đại, chán ghét nhất mấy chuyện này, nhưng trong nhà đều mê tín những chuyện đó, ngày thường thắp hương bái Phật, mê tín thuật sĩ giang hồ nơi nơi, hiện tại ba hắn xảy ra chuyện, lộ thần tiên nào phù hộ đây? Bất quá nhà Liễu gia dạy dỗ nghiêm khắc, Liễu Thành Danh cũng không dám phát hỏa đối với trưởng bối, chỉ đành lấy trợ lý cùng với bảo tiêu bên người chút giận, quát lớn: đợi chút nữa đừng nói loạn, đều đứng sang một bên cho ta. Mấy người kia trong lòng thực buồn bực, bộ dáng rất là vô tội, nhưng Liễu tổng xảy ra chuyện, hiện tại Liễu đại thiếu định đoạt, cũng không dám đắc tội đại thiếu gia. Thành Danh, vì sao lại nói với người ta như vậy? Đại ca xảy ra chuyện, nhị thúc so với người càng lo lắng hơn. Thấy Liễu Thành Danh thiếu kiên nhẫn như vậy, Liễu Kiến Quốc không khỏi nhíu mày. Người trẻ tuổi tiếp thu giáo dục hiện đại, xác thật phản cảm một bộ này, nhưng những người trẻ tuổi này sinh hoạt quá an nhàn, 24-25 tuổi vừa mới đi học xong trở về, khiếm khuyết rèn luyện xã hội, còn xa không đủ thâm sâu, tâm tình không tốt liền trút giận xuống cấp dưới. Vạn nhất đại ca hắn thật sự xảy ra chuyện, Liễu Thành Danh tiếp nhận gia nghiệp còn phải dựa vào những cấp dưới thân cận đó hỗ trợ. Liễu lão đệ, bỏ đi, Liễu đại ca mất tích, Thành Danh tâm tình không tốt, mấy vị cũng đừng lo lắng. Tống Tuấn nói chuyện hỗ trợ giảng hòa, trên mặt lại là cười khổ. Kỳ thật Liễu đại thiếu ở lớp trẻ đã xem như người xuất sắc, so với Lăng Đầu Thanh trong nhà hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu, chỉ là vừa rồi thằng ngốc đã tới thì pháp, bận việc hơn nửa đêm cũng không có kết quả, lúc này lại tới tìm Trương Hạo. Mà Liễu đại thiếu vốn dĩ không tin có tà, lão bà rơi xuống nước mất tích, sinh tử không rõ, bị một phen lăn lộn thế này, đương nhiên tính tình không tốt. Mấy trợ lý cùng với bảo tiêu cũng vội vàng nói không có việc gì, Liễu tổng ngày thường giúp đỡ mọi người làm điều tốt, đối với bọn họ không tệ, bọn họ cũng không phải người nhỏ nhen. Ấy, nhỏ giọng một chút, Trương ca ở trong phòng tu luyện. Lúc này mọi người đã đi vào trước nhà của Trương Hạo, thằng ngốc nhanh chóng nhắc nhở mấy người. Trong phòng chiếu đèn, đại môn rộng mở, chỉ thấy Trương Hạo thân mặc một bộ đạo bào cũ màu xám, khoanh chân mà ngồi, tay niết ấn quyết, nhắm mắt nhập định, một cỗ tiêu dao tự tại, vẫn không nhúc nhích, phảng phất như một thần tượng đạo quan. Liễu Kiến Quốc vội vàng nâng nâng tay, ý bảo mọi người nhỏ giọng, bất quá mọi người đều tò mò, hướng vào trong phòng đánh giá. Ngay cả như Liễu Thành Danh không tin có tà kia, cũng liếc mắt nhìn một cái, muốn biết vị cao nhân ẩn thế này là bộ dáng gì. Tiểu tử này thật là không bình thường. Trong lòng Tống Tuấn thầm than, lấy nhiều năm nhãn lực điều tra của hắn, đương nhiên nhìn ra Trương Hạo không giống người thường, bất quá trên mặt tiểu tử này, như thế nào lại là bị in dấu ngón tay vậy? Lão Tống, đây là vị cao nhân kia sao? Nhờ thế nào có điểm? Liễu Kiến Quốc cũng nhìn ra bộ dáng của Trương Hạo, nhìn không được nhíu mày. Người này chợt liếc mắt một cái nhìn như cao nhân, nhìn kỹ liền quá trẻ tuổi, còn có mặt mũi sưng đỏ, hiển nhiên là bị nữ nhân tát. Ấy, đây mà là cao nhân đạo môn sao? Liễu đại thiếu không mặn không nhạt chào phúng một câu. Mấy trợ lý cùng với bảo tiêu cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Tuy rằng dọc theo đường đi nghe Tống Tuấn nói tình huống, nhưng gặp mặt thật sự cảm thấy một tiểu tử con trẻ là một nghề này có điểm không đáng tin cậy.